Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1807, chủ tử, ta mặt dễ dàng a. À. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi nha, một đêm kia, ngươi là cùng ta cùng một chỗ lập tức khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Có vẻ như, tên nào đó nói không sai, nàng cũng cùng hắn cùng một chỗ nha. Tần Lĩnh cái kia hàng chửi, không chỉ là hắn cũng là có nàng nha. Ngoá, vừa rồi nàng chỉ lo trò cười, thế mà quên cái này một điểm. Sớm biết rõ nàng cũng tới trước đạp cái kia hàng mấy cước, thua thiệt thua thiệt thua thiệt. Gặp nàng một mặt hối hận, tên nào đó buộc chặt Tuấn Dung cuối cùng giãn ra. Đan Huyền Tử đều không còn gì để nói, hai cái này tiểu quỷ đầu, thực sự là, đêm dài, vợ chồng hai người cũng nghỉ ngơi. Tần Lĩnh giấc ngủ này, để bọn hắn đều giật mình, thế mà lập tức ngủ 3 ngày 3 đêm, trên người ngoại thương đều hoàn toàn tốt, hắn còn không có tỉnh lại. Nếu như không phải Mặc Liên Thành tinh thông y thuật, biết rõ con hàng này thân thể không có vấn đề, cũng hoài nghi hắn có phải hay không đã hôn mê. Cái này 3 ngày, liên quan tới sông Hộ Thành đồn đại, tất nhiên là rất nhiều, các loại phiên bản thuyết pháp đều có. Đạm Đài gia là bốn phía lục soát người, khắp thành lục soát. Bất quá, nhà hắn cũng thật không dám trắng trợn, dù sao còn không có một tay che trời. Mặc Liên Thành quyết định chờ Tần Lĩnh tỉnh lại liền rời đi. Vạn Khê Thành không thể lại ở lâu. Tần Lĩnh tỉnh lại vừa mở mắt nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn chính mình, đầu co rụt lại, e sợ nói. Chủ tử, cái này, Mặc Liên Thành còn chưa lên tiếng, Khúc Đàn Nhi liền tới. Hắc hắc, để ngươi hối lỗi, ngủ được vô cùng thơm nha. Chủ mẫu, ngươi coi như đáng thương ta đi, ta thực tốt vài ngày không dám chợp mắt, ô ô, tiếp lấy, Tần Lĩnh con hàng này là hoàn toàn không còn mặt mũi, thế mà giống một cái nước mắt. Một cái nước mũi bắt đầu tố khổ. Chủ tử, ta gặt dễ dàng a, à, ta liền cái này một điểm tu vi, tại Hoa Ân đều không đủ nhìn, tại Ngũ Hành Đại Lục, nhân ra một căn ngón tay đều cho giết chết ta, ô ô. Nếu như không phải có một thân luyện đan thuật, bọn hắn không nỡ giết, ta đã sớm mất mạng. Ta mặt dễ dàng a, à, Mặc Liên Thành trong mắt hiện lên phức tạp. Đạm Đài gia, để hắn trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Hắn người, chỉ bằng Đạm Đài gia cũng dám khi dễ. Thời khắc này, tên nào đó căn bản không có nghĩ đến, rõ ràng là Tần Lĩnh đi trước trêu chọc Đạm Đài gia, kém chút ném mạng nhỏ cũng là hắn vận khí quá kém. Khúc Đàn Nhi Tiếu Dung cũng liếm ở, Tần Lĩnh lời nói, mặc dù có chút cầu xin tha thứ thành phần, bất quá, lại là lời nói thật. Chỉ là bằng Tần Lĩnh tu vi, không có người thay hắn chỗ dựa, không có cường đại bối cảnh. Nếu như bị một chút lòng giả khó lường gia tộc biết rõ hắn luyện đan thuật, vô cùng có thể sẽ cưỡng ép bị bắt, giống như năm đó Mặc Liên Thành sư phụ đồng dạng. Nàng nghi hoặc hỏi, Tần Lĩnh, Đạm Đài anh cùng Tiểu Manh Manh đây. Mặc Liên Thành trong lòng cũng vẫn muốn hỏi, có thể không có nghĩ đến Tần Lĩnh một ngủ, thế mà 3 ngày 3 đêm. Hắn đồng dạng nhìn thấy Tần Lĩnh, chờ lấy hắn trả lời. Hiểu rõ, Tần Lĩnh nghe được nhắc lên bọn hắn lúc, đôi mắt tối sầm lại. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều kinh ngạc. Đồng dạng trong lòng lên ngưng mấy phần ngưng trọng, Mặc Liên Thành hỏi. Có phải hay không xảy ra chuyện? Bọn hắn, ta cũng không biết ở nơi nào. Tần Lĩnh dần dần đem sự tình giảng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong rời đi. Tần Lĩnh tỉnh lại không gặp bọn hắn, gặp lại Mặc Liên Thành lưu cho chính mình nhận chữ vật. Nhìn thấy bên trong đồ vật lúc, hắn cả người đều ngốc trệ, rất nhanh cũng hiểu được. Hắn tự biết giúp không được cái gì, cũng chỉ có thể dụng tâm trông coi tụ linh trận. Nhưng mà, ngay từ đầu không có cái gì, bởi vì địa phương ẩn nấp, có thể là tụ linh trận động tĩnh thật không nhỏ. Sau cùng, bị người phát hiện, dần dần, xung quanh tụ người càng ngày càng nhiều. Cách chương.